Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, mau xem kiệt tác của anh kìa. Dấu tay này cũng rõ ràng quá đi. Cánh cửa, tôi bị đối xử bất công quá mà. Vài giây sau, Kiều Nại nâng tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa và hỏi. Tì anh, chị đang ở bên trong đó sao? Thật bất ngờ khi không nhận được bất kỳ lời phản hồi nào. Nhưng cô có thể nghe thấy tiếng bước chân lách cách vang lên. Có vẻ như có người ở bên trong. Nghĩ đến việc Nguyễn Ti Anh vốn rất nhát gan, Kiều Nại đoán rằng có thể cô ta không dám mở cửa nên cô đang suy nghĩ xem liệu có nên tiến vào trong xem hay không. Đúng lúc đó, cánh cửa phát ra tiếng kít kít và từ từ mở ra một khe hở nhỏ. Ủa, sao lại thấy có hơi đáng sợ vậy? Cánh cửa này có tính năng mở tự động à? Tôi nổi hết cả da gà lên rồi. Kiều Nại chỉ vào khe cửa và ra hiệu với Hình Sâm là cô sẽ tiến vào trong. Hình Sâm cũng gật đầu, tỏ ý sẽ đi theo phía sau cô. Khi cánh cửa được đẩy ra, cả hai người lần lượt bước vào trong phòng. Đi được vài bước, thông qua ánh sáng từ cây nến trên tay Hình Sâm, họ nhìn thấy trong góc có hai người đang ngồi xổm xuống. Toàn thân run lên bần bật. Ngoài Nguyễn Ti Anh đã khóc đến mức khuôn mặt đẫm nước mắt, còn có Sầm Lâm Vũ bên cạnh với sắc mặt trắng bệch. Thấy hai người họ đều ở đây, Kiều Nại cũng thở phào nhẹ nhõm. Khi cô vừa muốn nói bên ngoài đã an toàn và có thể đi ra ngoài được rồi, thì thấy Nguyễn Ti Anh đưa tay lên che miệng và liên tục nháy mắt với cô. Hành động này không khỏi khiến Kiều Nại nhớ đến một meme trên mạng mà cô từng lướt thấy. Nếu bị bắt cóc, bạn hãy liên tục nháy mắt để cầu cứu. Lúc này, cánh cửa phía sau đột nhiên từ từ đóng lại. Bóng ma ở sau cánh cửa hoàn toàn hiện ra. Các cư dân mạng lập tức hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Dù con ma này không đáng sợ bằng con quái vật tê, o lớn trước đó, nhưng bầu không khí lúc này vẫn khiến cho cảm giác sợ hãi chỉ có tăng chứ không có giảm. Hình Sâm cũng không hiểu được hành động ám chỉ của Nguyễn Ti Anh, nhưng nhận thấy cửa đã bị đóng lại, anh cảm thấy có gì đó không ổn. Ngược lại, Kiều Nại đã hiểu được ý của Nguyễn Ti Anh. Cô nhanh trí cầm lấy chiếc gậy phát sáng và giơ lên trước mặt. Lúc này, hồn ma đang định áp dụng chiêu cũ giống như khi Nguyễn Ti Anh và Sầm Lâm Vũ vừa mới trốn vào phòng. Nó thừa dịp lúc Nguyễn Ti Anh và Sầm Lâm Vũ đang thả lỏng thì bất ngờ xuất hiện và dọa cho bọn họ hoảng sợ, khiến họ trở tay không kịp. Hai người ngay lập tức đã bị nó dọa sợ phải bò đến bên góc tường, hận không thể hòa vào làm một với bức tường. Thế nên hồn ma vô cùng tự tin. Ngay khi hồn ma đưa đôi tay như móng vuốt, chuẩn bị xuất hiện một lần nữa thì Kiều Nại cũng từ từ quay người lại. Ánh sáng xanh lục yếu ớt phát ra từ cây gậy phát sáng chiếu lên khuôn mặt cô, tạo ra những bóng đen kỳ lạ khiến hồn ma đứng hình. Trong lúc đó, Kiều Nại cũng nở một nụ cười rất thân thiện. Ngay sau đó, mọi người nghe thấy một tiếng thốt lên rất rõ ràng. Trời ơi! Có lẽ là nhận ra được ý định của Kiều Nại, Hình Sâm cũng ăn ý bước ra đứng sau lưng Kiều Nại. Anh từ từ ôm lấy eo Kiều Nại và bế cô, nâng lên cao, trong phạm vi tầm nhìn của mình. Hồn ma thấy Kiều Nại bỗng nhiên bay lên, đạt đến một độ cao mà người thường cũng không thể tưởng tượng nổi. Hồn ma, hồn ma đó bị sốc và chỉ biết đứng im tại chỗ. Trong cơn hoảng loạn, nó chỉ kịp thốt lên một câu, có ma kia, rồi vội vàng mở cửa chạy ra ngoài như thể đang trốn chạy. Cảnh tượng rối rắm này khiến những người xem khác phải dở khóc dở cười. Không biết nên nói gì hơn, nước mắt của Nguyễn Ti Anh lập tức khô cạn, cả người Sầm Lâm Vũ cũng ngừng run ngay lập tức. Cư dân mạng đang theo dõi chương trình cũng đều sững sờ. Kiều Nại ở bên này thì ngây thơ nghiêng đầu. Cô cũng chỉ là làm theo cách của người nào đó để chào hỏi lại mà thôi. Hình Sâm cũng nhẹ nhàng đặt cô xuống, sau đó cưng chiều, âu yếm vuốt tóc cô. Tác giả có lời muốn nói, một chuỗi các sự kiện có nguy cơ thất bại cao do có nhiều sự cố đột xuất. Trong thời gian tới sẽ cố gắng bổ sung, cập nhật nhanh chóng, cách chương.